Chủy Hoan trọng nhặt, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền quan chỗ liền như vậy đại khối địa nhi, không đủ rộng mở ương hành lý tử che ở bên cạnh người. Nam già gần như lập Tiệu Dư Bạch, trên tay lực đạo thực trọng, hướng lên trên một xả liền khiến cho Tiệu Dư Bạch ngửa đầu đối với chính mình nhất hành động theo cảm tình, không màng tình cảm, biết rõ đối phương cố ý ngáng chân, vẫn là trúng chiêu. Phát hiện nàng sinh khí, Tiệu Dư Bạch gợi lên khóe miệng, trên mặt trào phúng ý vị càng vì rõ ràng, thẳng tắp đón nhận nam già phẫn nộ ánh mắt, không chê sự đại địa phun ra một câu. Phải không, nam già sắc bén, ta cùng chuyện của nàng, không cần phải trộn lẫn tiến vào. Tiệu Dư Trí mặt mày vừa nhấc, vẻ mặt chả sao cả. Nếu ta càng muốn đâu, ngươi dám như thế nào, ngươi ngăn được sao ngươi? Vậy ngươi liền thử xem, nam già gằn từng chữ một, lạnh lùng nhìn trước mặt người. Hôm nay các nàng là phong cách khác biệt trang phẫn, Tiệu Dư Bạch một thân hưu nhàn phục thêm giày đế bằng, mà nam già còn lại là đứng đắn quạnh quẽ áo sơ mi quần tây xứng cao cùng, như vậy tư thái rằng co. Thị giác thượng nam già so Tiệu Dư Bạch cao hơn nửa cái đầu, nói chuyện khi cần thiết hơi cúi đầu mới được. Tiệu Dư Bạch không thích bị nhìn xuống, khí thế như cũ kiêu ngạo, một mặt bỏ qua một bên nam già cánh tay, một mặt rất thiếu mà nói tiếp. Hành a, về sau xem cái nào năng lực điểm. Nam già không buông tay, đầu một hồi trực diện cái này bị ghét kình địch, cũng là ít có chịu con mắt nhìn đối phương. Nằm mơ, ngươi không kia khả năng, vậy chờ coi. Mặt sau đại nhưng nhìn xem rốt cuộc có hay không loại này khả năng. Tiệu Dư Bạch nheo nheo mắt, trói lọi uy hiếp. Nam già biểu tình khó lường. Rời đi ta địa phương, lỗ tai là nghe không thấy, có tật xấu. Tiệu Dư Bạch khinh thường nhìn lại, phiền chán nàng sở hữu. Ta lặp lại một lần, người cái này rách nát phòng ở, ta cũng không nghĩ tới, chẳng qua chịu an an gửi gắm. Đánh gãy người này, nam già không kiên nhẫn, ta không cần. Tiệu Dư Bạch vô lại, tùy tiện, dù sao ta không để bụng ngươi cảm thụ cùng chết sống. Nam già lại dùng lực kéo kéo, ly ta xa một chút. Tiệu Dư Bạch cũng chơi tàn nhẫn, ta nhưng thật ra tường, từng người không lùi bước, hai người một cái càng so một cái quật. Tiệu Dư Bạch từ trước đến nay không bận tâm người khác cảm thụ, càng là khó chịu, liền càng phải phá đám, làm song song đều không hảo quá. Nàng là thật khinh thường nam già. Giờ phút này không chút nào che giấu đối nam già khinh thường. Nam tổng ngươi không phải nhất am hiểu xử lý loại tình huống này, lúc trước như vậy lợi hại, làm gì hiện tại một chút gió thổi cỏ lay liền hoàng thành như vậy. Ngươi năm đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quyết đoán đi đâu vậy, trước kia không phải thực sẽ giỏi về tâm kế, cái gì đều tính tới rồi. Tưởng Thư Lâm bọn họ không được đầy đủ đều thua ở trong tay ngươi, trước mắt điểm này liền kháng không được, muốn từ bỏ. Nam già thái dương đều đột nhiên nhảy lên, đốt ngón tay trắng bệch. Tiệu Dư Bạch cười như không cười, xem ra nàng liền không nên đem bên này thác cho ngươi, ngươi cũng mất quá như vậy. Thiếu nhân cơ hội bức ta, nam tổng ngươi nếu là không đảm đương nổi chủ sự, chạy nhanh thoái vị giao ra thực quyền, tốt xấu cấp phía dưới người lưu điều đường ra. Nam già, ta lựa chọn không tới phiên ngươi tới bình phán. Tiệu Dư Bạch, không có biện pháp, ta vui, ngươi quản được sao? Đừng động người khác nhàn sự, cố hảo chính ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhọc nam tổng lo lắng, ta bên kia có thể so ngươi nơi này mạnh hơn nhiều. Nam già không hề có thường lui tới khí độ, thịnh khí lăng nhân. Ngươi cùng nàng ước định không liên quan gì tới ta, không cần ở trước mặt ta ra vẻ. Tiệu Dư Bạch dương dương cổ, nhìn thẳng nàng hai mắt. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Hai bên đối chọi gay gắt, trong không khí đều tràn ngập một cổ tử hướng mũi hỏa dược vị. Nàng hai vốn là không đối phó, hiện nay đều cả người mang theo gai, hận không thể hướng một người khác trên người nhiều chát hai hạ. Nam già sớm không có thể diện khắc chế, mãn nhãn đều là hỏa khí, lý trí toàn vô. Tiệu Dư Bạch nhất ghét bỏ nàng ra vẻ thanh cao hình dáng, cũng chán ghét nàng tự cho là đúng tình yêu, làm đến giống như toàn thế giới đều thiếu nàng giống nhau. Nếu không phải bởi vì Kỳ Sầm An, bách với bất đắc dĩ thế cục, các nàng căn bản sẽ không gặp mặt, liền như vậy rằng co đều sẽ không có. Có lẽ là bị sắp phát tác, nhưng cũng thiếu chút nữa, nam già hơi thở đều là hỗn loạn, ngực thật mạnh phập phồng ạ. Tiệu Dư xem thường cũng không nháy mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, trong mắt coi khinh trung mang theo một chút phức tạp. Nam già ngữ điệu lương bạc, lăn ra nơi này, Thiệu Dư Bạch đáp lễ, ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế, đi là có thể bãi bình cục diện. Nam già, làm rõ ràng, ngươi chính là cái liên lụy, ném không xong phiền toái, cũng coi như hạ lúc này kỳ có điểm tiểu tác dụng. Nam già trầm giọng, đi ra ngoài, Thiệu Dư Bạch, trừ bỏ mắng ta này một câu, liền sẽ không tìm điểm khác. Triệu quản gia, kêu bảo an, chấm, dám kêu thử xem, một bên Triệu Khải Hoành làm sự bất động, đại khí không dám xuyễn một ngụm. Bảng quan các nàng tranh chấp, rồi lại bất lực, không biết nên khuyên như thế nào cùng, tiến thoái lưỡng nan. Nam già lại gọi Triệu Khải Hoành một tiếng, rất là nghiêm túc. Triệu Khải Hoành người câm, đánh thẳng eo lưng cúi đầu, không xem nàng hai. Làm bất quá đã kêu giúp đỡ, nam tổng ngươi tính hảo bản lĩnh. Thiệu Dư Bạch cười lạnh, chọc nàng đau điểm, nhiều năm như vậy vẫn là này phó đức hạnh, trước kia liền làm bộ làm tịch đối an an bán thảm, trước mắt không có biện pháp, lại tưởng ai có thể kéo ngươi một phen. Ngươi hỏi một chút ngươi cái này công nhân, hỏi một chút phía dưới ngươi, ai dám duy trì ngươi đi, làm ngươi đi ra ngoài bọn họ đi theo chơi xong sao? Bên kia không cần ngươi, nam già cắn răng, ngươi cái gì đều không hiểu biết, thiếu tới giao huấn ta. Thiệu Dư Bạch tranh chấp, cười nhạt một tiếng, ta không hiểu biết ta sẽ phóng nàng rời đi, thật cho là chỉ có ngươi mới để ý, các ngươi nếu làm kế hoạch, nên dựa theo ban đầu dự định làm theo. Nam già trong mắt tơ máu nhiều chút, Thiệu Dư Bạch trực tiếp chỉ ra, nàng lại không phải tứ cố vô thân, ngươi so với ta rõ ràng. Nam già không phản bác cái này, lại vẫn là nhất ý cô hành. Nàng không cần ngươi, Thiệu Dư Bạch nói, lần nữa giảng khó nghe. Thước thời điểm lưu lại, đừng mẹ nó thể hiện tìm việc làm, xử lý tốt bên này mới là ngươi nên làm. Nam già cảm xúc phía trên, Thiệu Dư Bạch, không đáng ngươi tới dạy ta. Thiệu Dư Bạch ngược lại thanh tình, nơi này mới là ngươi trách nhiệm, ngươi nếu là ra ngoài ý muốn, nàng về sau đều sẽ hận ta. Nam già trệ trệ, thân hình một đốn, an an đáp ứng ngươi. Thiệu Dư Bạch lại nói, ngừng nửa giây, như là thay chuyển đạt kỳ sầm an ngay lúc đó hứa hẹn. Nàng sẽ bình an trở về. Một bên khác, Thụy Sĩ, bờ sông trong phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sửa ngày xưa ngăn cách với thế nhân yên lặng bình thản, nơi này khó được có điểm pháo hoa hơi thở. Trình Ngọc Châu sáng nay đã bị bí mật tiễn đi, lúc này trong phòng chỉ còn Kỳ Gia phụ tử cùng liên can tây trang giày da bảo tiêu người chờ. Cùng với một vị bị mời đến, Kỳ Sầm An, mau là bên này giữa trưa 11 giờ. Lại quá không lâu chính là ăn buổi trưa cơm thời điểm, lúc đó phòng khách trên bàn đã là bị một bàn phong phú ngon miệng đồ ăn. Đã từng toàn ra, tính cả Kỳ Bình Minh cùng nhau ngồi xuống, ba người phân biệt ngồi một phương, các cư một cái vị trí. Kỳ Vân Kinh như nhau năm đó mà ngồi ở phía trên chủ vị, vẫn như cũ là cái kia uy nghiêm phụ thân nhân vật, ngẫu nhiên cũng hòa ái. Hắn đổ tam ly trà, tràn đầy, một ly đầy cho Kỳ Bình Minh. Một ly đệ cùng Kỳ Sầm An, bình dị gần gũi tư thế làm đến giống như đây là một đốn lại tầm thường bất quá gia yến. Kỳ Sầm An không tiếp nước trà, không chịu này phân hảo ý, cái bàn đối diện Kỳ Bình Minh phẫn hận, không mừng cái này trên danh nghĩa tiểu muội. Không có vãng tích đối nàng quan tâm cùng cảm tình, đã sớm hận nàng. Nếu không phải Kỳ Vân Kinh ở đây, hắn bảo đảm sẽ không làm Kỳ Sầm An hảo quá. Tương so với nhi tử tùy hứng. Kỳ Vân Kinh đảo thong dong, toàn bộ hành trình bình thản ung dung, mắt thấy Kỳ Sầm An tự cao tự đại không tiếp thu, không những không tới khí, còn rất thân hòa, mở miệng dò hỏi. Không thích uống trà, Kỳ Sầm An xem đều không xem, không khác, nếu không đổi khác, Kỳ Vân Kinh nói, giơ tay đưa tới thủ hạ, không hỏi Kỳ Sầm An ý tứ, trực tiếp làm một lần nữa lấy chút rượu lại đây. Kỳ Bình Minh bắt tay thành quyền. Không quen nhìn Kỳ Sầm An bộ dáng này. Kỳ Sầm An đụng phải hắn căm thù ánh mắt, coi nếu bình thường mà nhìn. Kỳ Vân Kinh lấy ra vì nhi nữ nhọc lòng giả dạng, ở bên trong đánh cái giảng hòa, ý bảo Kỳ Bình Minh vì Kỳ Sầm An thịnh chén canh lạnh, lại tự mình cấp Kỳ Sầm An kẹp một chiếc đũa đồ ăn tiến chén, bình tâm tĩnh khi nói. Mấy năm nay vất vả ngươi, là chúng ta không đúng, đem ngươi một người lưu tại quốc nội. Làm bộ làm tịch. Mở miệng quan tâm bộ dáng lệnh người buồn nôn. Kỳ Sầm An cũng bất động chiếc đũa ăn một ngụm, bất luận như thế nào đều chỉ ngồi, lười đến trả lời bọn họ. Kỳ Vân Kinh rất có thể diễn, mở đầu liền làm rõ nàng khi đó nhất để ý điểm. Khi đó tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng là không thể nề hà, không thể không làm ra lựa chọn, bỏ xuống ngươi cũng là không có cách nào. Mẹ ngươi nàng, có thử qua tìm ngươi, nhưng là ngay lúc đó điều kiện không cho phép, không có thể làm được. Kỳ Sầm An nhấc lên mí mắt, lù lù như núi mà xem hắn hát tuồng. Kỳ Vân Kinh nói, ngươi đừng trách mẹ ngươi, việc này là ta không làm tốt. Trong lòng buồn cười, Kỳ Sầm An chỉ châm chọc mà giơ lên khóe môi. Ta biết ngươi còn đang trách chúng ta, vẫn luôn có hận. Kỳ Vân Kinh thực sự từ phụ, rộng lượng mà hiền lành. Chúng ta đều có thể lý giải, này thực bình thường. Này đó ghê tởm lý do thoái thác nếu là phóng tới 3 năm trước đây. Kỳ Sầm An hơn phân nửa còn sẽ không đầu óc mà tin tưởng, hiện tại lại chỉ còn buồn nôn. Không muốn nghe lão Đông Tây vô nghĩa, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi muốn thế nào? Kỳ Vân Kinh thân thiết nói. Trước đem cơm ăn bàn lại, chút nào không tôn trọng cái này đương ba, Kỳ Sầm An vạch trần nói. Thu hồi ngươi kia bộ diễn xuất, tỉnh điểm sức lực. Kỳ Vân Kinh trả lời, ba ba là không hại ngươi, bóc kia tầng nội khố, Kỳ Sầm An thư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không phải ta ba, hai ta không quan hệ, bất hòa tiểu bối so đo, Kỳ Vân Kinh rất có tu dưỡng, nghe thế câu đều không phát tác, chỉ báo cho. Trong nhà này nên có điểm quy củ, không thể tổng từ các ngươi huynh muội hai cái làm bậy. Kỳ Sầm An nói, ngươi không tư cách. Kỳ Vân Kinh không chậm không khẩn giảng, đều là Ngọc Châu trước kia quá che chở các ngươi, mới đem ngươi dưỡng thành như vậy tính tình. Nàng đâu, bị ngươi tàng nơi nào? Kỳ Sầm An hỏi. Kỳ Vân Kinh không trả lời, khinh phiêu phiêu ăn khẩu thịt, tiếp theo lại vì Kỳ Sầm An gắp đồ ăn, cực kỳ săn sóc. Chợt vừa thấy thực sự có phụ thân bóng dáng, Kỳ Sầm An khi còn nhỏ cũng chưa này đãi ngộ, cũng liền hiện tại phá lệ bất đồng. Kỳ Sầm An phất khai hắn duỗi tới chiếc đũa, chống đỡ lại đầy. Lạch cạch, một cái không cẩn thận, Kỳ Vân Kinh không cầm chắc, chiếc đũa hợp với kẹp đồ ăn cùng nhau rớt trên mặt đất. Trên bàn Kỳ Bình Minh nháy mắt mặt đen, tính tình so đương cha đều đại, đương trường liền không thể nhịn được nữa. Hắn cọ mà một chút đứng lên. Rất có phải cho Kỳ Sầm An một chút giáo huấn ý tứ, rất không vừa lòng nàng hành vi. Nhưng không đợi hắn ra tiếng quát lớn Kỳ Sầm An, Kỳ Vân Kinh trước ra tiếng, bất mãn hắn bao biện làm thay, mặt lạnh nói. Ngồi xuống, Kỳ Bình Minh liền kém một phách cái bàn. Ba, không cảm kích nhi tử che chở, Kỳ Vân Kinh bình tĩnh liếc hắn một cái. Kỳ Bình Minh không cam lòng, cũng không dám ngỗ nghịch thân ba, mạnh mẽ áp xuống không mau. Oán hận nhìn chằm chằm Kỳ Sầm An, không tình nguyện nói. Là, ta đã biết, cách chương.